tôi đã đi quá xa. Có những khoảnh khắc nặng lòng, có nước mắt chảy thành dòng. Người yêu tôi cũng chẳng muốn bên cạnh tôi thiết tha. Tôi không còn thấy mình bình thường. Bạn bè tôi cứ như thế luôn cần tôi sáng đêm. Đứa muốn tôi mất cuộc tình, cứ muốn nói dối gia đình. Một góc tôi nhận ra tôi đã đi quá xa, xa với hiện tại. Cũng bởi vì phê người đời cạnh chê, cũng bởi vì phê thời gian trôi lê thê. Đời là u mê, sao tôi vô nghe. Quay lưng đi hết để rồi đánh mất tất cả. Chẳng còn vì mình, chẳng còn yêu thương. Dù là khoảnh khắc tôi cũng chẳng thể bình thường. Rồi một ngày mai